Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 Thiên Tự Nhất Hào. Giang Nam Nhứ đi ra phòng bếp, tới rồi chính mình chỗ ở, nàng lúc này trong tay phủng một cái phương hộp, phương trong hộp tự mang nước trong bên trong đang có một cái lư ngư, kia lư ngư đang ở trong nước du lịch. Lại đối chính mình tao ngộ hồn nhiên không biết, ở Giang Nam Như chỗ ở đều có một cái nhưng trên dưới thông đạo, kia trong thông đạo có một cái nho nhỏ điếu rổ thượng nhẹ nhàng nhoáng lên, đều có phía trên người đem này lôi kéo đi lên. Giang Nam Như trong tay phủng phương hộp, đem kia điếu rổ lay động, phía trên người lôi kéo Giang Nam Như thân mình liền từ từ bay lên. Qua không lâu, Giang Nam Như chỉ là cảm giác điếu rổ dừng lại, liền tới rồi thượng tầng, nàng nhẹ nhàng mở ra điếu rổ, mới vừa một chút mà, lại thấy bên cạnh một người tráng hán chính nhìn chính mình, trong miệng hãy còn lẩm bẩm, phía trước đều là Phương Vân Tỷ tiến đến, như thế nào lần này thay đổi người. Phương Vân Tỷ ở dưới lo liệu không hết quá nhiều việc, liền làm ta tiến đến. Giang Nam Như đem trong tay phương hộp nhất cử, nói: Phương Vân Tỷ phái ta tới đưa lư ngư. Là lư ngư a, kia chính là mỹ vị thực. Kia đại hán nghe nói là lư ngư, nhưng thật ra đều có một phen hâm mộ. Lặng yên nuốt một chút nước miếng, Giang Nam Nhứ lại là một trận ác hàn. Phi cũng dường như thoát đi, hướng về Thiên Tự Nhất Hào mà đi. Ngày đó Tự Nhất Hào chung khách nhân, đúng giờ lư ngư, nghĩ đến đã chờ đợi nôn nóng. Giang Nam Nhứ bước chân bay nhanh, đừng điếu rổ chỗ đại hán, liền hướng ngày đó Tự Nhất Hào đi đến. Rất xa, Giang Nam Như thấy một quen thuộc bóng dáng, tấm lưng kia yểu điệu, tuy không thấy này chính diện, mơ hồ bên trong lộ ra vài phần phong tao. Không sai, người nọ không phải người khác, đúng là phía trước nhìn thấy Hoa Tỷ. Kia Hoa Tỷ quần áo đẹp đẽ quý giá, đang ở đám người bên trong đi qua. Giang Nam Như thấy Hoa Tỷ ở trong đám người xuyên qua, thường thường cùng khách nhân trêu đùa vài câu, có vẻ thành thạo. Kia Hoa Tỷ thân phận, Giang Nam Như sớm đã ở Phương Vân chỗ giải, Hoa Tỷ chính là này Hối Hương cư cao cấp quản đại, đúng là Phương Vân ca ca trợ thủ đắc lực. Kia Hoa Tỷ đột nhiên xoay người, lại là cùng Giang Nam Như đánh một cái đối mặt. Giang Nam Như nguyên muốn tránh tránh, lại thấy kia Hoa Tỷ thẳng tắp tiến đến, như thế nào cũng tránh né bất quá, chỉ phải chậm rãi tiến lên. Ai ngờ, kia Hoa Tỷ cư nhiên không hướng Giang Nam Như chỗ xem một cái, rất xa liếc một chút, liền tự cố tránh ra. Giang Nam Như thấy thế, lại là cảm giác âm thầm buồn cười. Nàng tự nhận là đối phương là chính mình địch nhân, ai ngờ đối phương lại đối chính mình có mắt không tròng, này cũng khó trách. Ở kia Hoa Tỷ trong lòng, Giang Nam Như bất quá là nhất tầm thường một người thôi. Thời gian một lâu, tự nhiên khó có thể nhớ lại. Giang Nam Như thấy kia Hoa Tỷ đi xa, vội vàng phủng hộp, hướng ngày đó Tự Nhất Hào mà đi. Thiên Tự Nhất Hào, Hối Hương cư nhất tôn quý ghế lô. Kia ghế lô chung bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, tuy là nhìn như ở vào thế tục, lại không một ti tục tăng cảm giác. Giang Nam Như nhìn chuẩn Thiên Tự Nhất Hào, liền thật cẩn thận đi qua. Ngày đó Tự Nhất Hào bên trong, lúc này lại là có khách nhân. Giang Nam Như còn chưa tới đạt cửa, liền nghe được bên trong truyền đến vui đùa ầm ĩ tiếng động. Nghe thanh âm kia, tất nhiên là có nam có nữ. Đến nỗi nói cái gì, Giang Nam Như lại không có nghe rõ ràng. Giang Nam Như tới rồi cửa, nhẹ nhàng khấu đánh cửa phòng, liền cửa phòng chi ninh một tiếng, liền tự hành mở ra. Giang Nam Như hướng kia trong phòng hơi chút khom người tử, liền cúi đầu đem kia cái hộp nhỏ phủng đi vào. Phương Thế Huynh, người này Hối Hương cư chẳng những lịch sự tao nhã, ngay cả thị nữ đều như thế tuấn tú, quả thật là bất phàm. Giang Nam Như không có ngẩng đầu, lại nghe một bên truyền đến một nữ tử thanh âm. Hết chương.